Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1694, Tây Vực Tông Giáo 2. Thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Đoàn người đều chậm rãi gật đầu, tán thành loại này suy đoán, liền trước mắt mà nói, đây là gần gũi nhất chân tướng một loại suy đoán. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nhớ tới Bạch Khởi, lẽ nào, chỗ ngồi này mộ thực sự cùng Bạch Khởi không có vấn đề gì? Hay là Thủy Tinh Môn, lại là chuyện gì xảy ra? Bên trong đến tột cùng có cái gì? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương đối với cái này tọa cổ mộ hứng thú nhất thời đề cao mấy lần. Khẩn cấp muốn xuống phía dưới tìm tòi kết quả. Lâm Tam Sinh nói, như vậy đi. Tứ bảo ngươi tiếp tục tìm kiếm cổ mộ, Thiếu Dương cũng có thể giúp điểm. Ta ước cán nếu như không có ngoài ý muốn, Tử Khôn đạo nhân gần nhất nhất định sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta lại dựa theo kế hoạch hành sự. Tất cả mọi người biểu thị tán thành, vì vậy vừa động thủ một cái, ngay tại chỗ vùi lấp thi thể, trên mặt đất làm ký hiệu, sau đó cùng nhau hồi doanh địa đi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hướng Tôn giáo sư tung vấn đề kia, nếu như những giáo đồ đó thực sự ở chỗ này sinh hoạt mấy nghìn năm, mịt mờ đại mạc, bọn họ đến tột cùng ăn cái gì uống gì, tối trọng yếu là ẩn thân ở cái gì địa phương, vì sao vẫn không có bị ngoại nhân phát hiện. Tôn giáo sư nghĩ một lát, phân tích nói, ngươi nói những thứ này, ở vài thập niên trước đây. Căn bản không thành vấn đề. Trước đây Rob Bạc là hồ, mặc dù là hàm thủy, nhưng trong hồ cá tôm các loại sinh vật vẫn phải có. Có thể làm thức ăn, khi đó Khổng Tước Hà các loại con sông lưu lượng cũng lớn. Uống nước cũng có bảo đảm, lúc đó Rob Bạc căn bản cũng không có người đến. Chỉ cần bọn họ không chủ động bại lộ, ngoại giới căn bản sẽ không biết. Còn hiện đại, ta có một loại thiết tưởng, ta nghĩ cũng là duy nhất một loại khả năng. Các ngươi biết Bành Gia Lâm chứ? Tứ Bảo cả kinh nói, ngươi là nói chuyện nói tìm được đôi cá ngọc bội, hậu lai mất tích vị kia chuyên gia. Tôn giáo sư nói, đôi cá ngọc bội ta không biết là thật hay giả, nhưng học thuật giới đều đang suy đoán. Bành Gia Lâm là mê thất ở Rob Bạc trong lòng đất trong động đá vôi. Rob Bạc có rất nhiều trong lòng đất động rộng rãi, kết cấu rắc rối phức tạp, tới nhân loại thời nay cũng không thể thăm dò hết một phần mười. Phần dưới có rất nhiều mạch nước ngầm, Bành Gia Lâm là vì tìm thủy mà ly khai doanh trại. Rất có thể chính là mê thất dưới đất trong động đá vôi. Những giáo đồ đó cũng có thể là ẩn thân ở nơi này chút trong động đá vôi. Không chỉ có nước uống, cũng tránh cho bị người phát hiện. Mọi người là tôn thầy phân tích cảm thấy khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên khen. Quả nhiên vẫn là có văn hóa tốt. Tôn giáo sư tự diễu nói. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Giống chúng ta như vậy, cũng chỉ có thể làm nghiên cứu. Nói bậy, Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói. Cực kỳ vô dụng là thư sinh. Chỉ là phú phường người đối với người đọc sách chế giễu. Há có thể cho là thật. Hắn chính là nhất truyền thống người đọc sách. Tự nhiên muốn là người đọc sách đại sứ hình tượng. Bởi vì phải tham dự thảo luận. Hắn lúc trước phát hiện thân hình. Chỉ là tôn giáo sư tâm hệ về tông giáo phát hiện trọng đại. Không có chú ý tới hắn. Lúc này bỗng nhiên nghe được thanh âm của hắn. Phảng phất hắn là từ dưới đất chui ra ngoài, sợ cú sốc, kinh ngạc nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, nói, cái này vị tiên sinh là Minh Triều Hồng Vũ trong thời kỳ một thư sinh. Hồng Vũ, tôn giáo sư phảng phất bị sét tạc một cái, nhảy dựng lên, Phương Mông Na mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, hắn là quỷ. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Bất quá bọn hắn thế giới quan sớm đã bị Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nảy sinh cái mới. rất nhanh cũng liền tiếp thu hắn là quỷ hồn sự thực. Tôn giáo sư nếu không không sợ, ngược lại giống trảo trụ cùng nhau bảo bối, ý vị hỏi hắn minh triều nhân văn lịch sử, khiến Lâm Tam Sinh phiền phức vô cùng. Trong doanh địa một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cái kia tóc dài quái vật lưu lại dịch nhờn vết tích. Hôi, Diệp Thiếu Dương làm phép khu trừ một phen, sau đó khiến mấy người lính đi bên ngoài giếng đến sạch sẽ hạt cát. Trải trên mặt đất, Tào Vũ dùng vô tuyến điện micro cùng căn cứ liên hệ, giảng thuật tình huống của bên này, để cho bọn họ ghi chép xuống, hướng thượng cấp hội báo. Cũng hỏi thăm bọn họ tứ bảo muốn cây gậy trúc vận đến không có. Nghe xong đối phương hội báo sau đó, Tào Vũ nhổ xuống ống nghe điện thoại, biểu tình có chút quái dị địa đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Diệp tiên sinh, có hai người tự xưng là người quen của ngươi, tìm được căn cứ, muốn đi qua thấy ngươi. Bên kia không dám xác thực định thân phần, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Người quen, mình ở Tân Cương không nên cái gì người quen. Bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là Nhuế Lãnh Ngọc. Điện thoại di động liên lạc không được bản thân, tìm được căn cứ đến. Nhất thời có chút kích động, hỏi tên gọi là gì. Một người tên là Ngô Gia Vĩ, một cái khác nói là đệ đệ của hắn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Ngô Gia Vĩ tên này nghe vào rất quen thuộc, nhưng một thời nhớ không nổi là ai. Bên kia tứ bảo nhắc nhở, Ngô Gia Vĩ à, tiểu tử này làm sao tìm được đến. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, Ngô Gia Vĩ là ai kia mà? Chính là vị đạo sĩ kia, cái gì môn phái kia mà lão cùng cái kia tiểu nữ ở chung với nhau. Cái kia tiểu nữ cũng họ Ngô, ngươi tên gì? Cái mông thật lớn. Nhất thời ý thức được bản thân nói lỡ, vội vàng che miệng, nhìn lén chi phối, Phương Mông Na mấy người đều đang cười trộm, gương mặt nhất thời phồng thành chữ can sắc, người nào cái mông thật lớn, ngoạn tào, người làm sao lại chỉ nhớ rõ cái mông người ta, ta biết, dưa dưa cướp lời nói, bảo ra nói là Ngô Hiểu Tìm, Ngô Gia Vĩ ta nghĩ ra rồi. Chính là cái kia khốc khốc dùng kiếm đạo sĩ. Ta bị Lăng Vũ Hiên đánh tơi bời lần kia. Hắn giúp chúng ta xuất thủ. Đối phó qua Côn Lôn phái đệ tử. Lão đại ngươi làm sao quên. Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức hiện ra tương ứng hình tượng. Vỗ ót nói ra. Không phải. Ta làm sao sẽ quên. Ta chỉ là đúng tên người nhớ không rõ. Âu đúng cái kia Ngô Hiểu Tìm. Ừ. Diệp Thiếu Dương trong điện thoại di động bây giờ còn có Ngô Hiểu Tầm đích vi tín. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm. Hắn đối với Ngô Hiểu Tầm đích ấn tượng là được. Vóc dáng không cao, dáng dấp cũng không tệ lắm. Thích hóa nùng trang, cái mông, quả thực rất lớn. Nói cho đúng là rất căng mềm cái chủng loại kia. Tứ Bảo nói, đúng không? Không phải ta cố ý chú ý nhân ra cái bộ vị đó. Mấu chốt là nàng lúc đó ăn mặc bó sát người quần ra. Hắc hắc, quá rõ ràng, ta nghĩ không chú ý cũng không được. Lâm Tam Sinh chán ghét phiền địa nói ra. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ vật đạo, coi như thực sự là như vậy. Ngươi nói ra, cũng là một loại khinh nhờn. Tứ Bảo phiên chứ bạch nhãn nói ra. Với ngươi cái này cổ nhân không có cách nào khác trò chuyện. Này cũng cái gì thời đại. Nếu như bị nàng biết ta nói như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy ta là đang khen nàng. Lâm Tam Sinh nói, có thể ngươi là hòa thượng a, biết cần phải nói ra. Hòa thượng làm sao? Hòa thượng không nói dối. Ta biết không nói, đó chính là lừa dối ngữ, phạm giới luật. Tứ Bảo chỉ vào Phương Mông Na nói rằng, tựa như ngươi muốn hỏi ta cô em này có xinh đẹp hay không? Nhân gia rõ ràng có vô cùng khuôn mặt đẹp, lẽ nào ta muốn lừa ngươi nói nhân gia chỉ có 9 phần? Phen này ngụy biện, hợp với đem Phương Mông Na cũng cho phủng. Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh mục trừng khẩu ngốc, á khẩu không trả lời được. Phương Mông Na xì một tiếng cười rộ lên, sắc mặt biến thành nhỏ bé nổi lên đỏ mặt. Ngày hôm nay 2 chương, ngày mai tỷ lệ phát sinh cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.